Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Tận thế đặc biệt chiến đội. Tối cường chiến đội đã không còn Dracula. Trương Phàm tại huyết tộc hoàn toàn là muốn làm gì thì làm trạng thái. Hai ngày sau, trong thời gian thừa dịp Dracula không ở, Trương Phàm đối với tứ đại huyết hoàng bộ hạ triển khai lại trắng trợn đồ sát. Tứ đại huyết hoàng đều không ngoại lệ, lại tất cả đều bị hắn lấy đi huyết hạch, mà đã không còn huyết hạch huyết hoàng, tất cả đều bị âm phủ sói chiến đội xé xác ăn. Kia 100 vạn huyết tộc, ở trong hai ngày này, bị tận thế đặc biệt chiến đội chu diệt trọn vẹn 33 vạn nhiều. Còn dư lại hơn 70 vạn huyết tộc nhóm, cả đám đều tứ tán chạy trốn. Dựa vào này một sóng đồ sát, Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội thực lực lại tăng lên một cấp bậc. Mà Trương Phàm đá năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, năng lượng của hắn thạch đã đạt đến hơn 30 vạn mai. Mà hắn cho tận thế đặc biệt chiến đội ban thưởng cũng phong phú hơn nhiều. Tận thế đặc biệt chiến đội từng cái zombie cũng sẽ đạt được 2 mai đá năng lượng. Mà âm phủ sói chiến đội này hơn 100 người thì mỗi người đạt được 20 mai đá năng lượng. Đồng thời, tại đây một sóng bên trong đồ sát, lại có mười mấy cái huyết tộc tới nương nhờ ba đại thân vương. Những cái này huyết tộc đều lúc trước Robert huyết hoàng bộ hạ, bọn họ hay là bị buộc bất đắc dĩ ở bên trong huyết tộc ẩn nhẫn trăm năm, thế nhưng là may mắn thoát chết được, trốn ở không người nào biết trong góc. Hiện tại thấy tứ đại huyết hoàng bị giết, bọn họ rốt cục tới ra đầu phục ba đại thân vương. Bởi vậy, Trương Phàm âm phủ sói chiến đội phi hành tiểu đội mở rộng đến 100 người, âm phủ sói chiến đội thực lực lấy được thật lớn đề thăng. Hiện tại trên toàn thế giới, vô luận là zombie còn là huyết tộc đều là thực lực đại tổn. Bên trong zombie cũng chỉ còn lại có thi chủ một cường giả, mà trong huyết tộc chỉ còn lại có một cái bế quan Dracula. Trương Phàm vì đề thăng tận thế đặc biệt chiến đội thực lực, tiếp tục đối với zombie cùng triển khai huyết tộc đồ sát. Những thân vương kia cùng thi vương đám người huyết hạch, mặc dù đối với Trương Phàm tác dụng đã không lớn, thế nhưng đối với tận thế đặc biệt chiến đội những cái này zombie cùng huyết tộc nhóm, nhưng lại có rất đại tác dụng. Kết quả là, trên toàn thế giới zombie cùng huyết tộc nhóm đều lâm vào bên trong khủng hoảng. Chưa bao lâu, zombie cùng huyết tộc khống chế ngoại trừ khu vực an toàn ngoài toàn bộ thế giới. Mà bây giờ, này zombie khổng lồ chủng quần cùng huyết tộc lại bởi vì Trương Phàm một người mà bị hủy diệt tính đả kích. Bọn họ rốt cục tới cảm nhận được cái gì gọi là bị Trương Phàm chi phối sợ hãi. Cùng lúc đó, Ngô Việt cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng ở đối với zombie cùng huyết tộc nhóm tiến hành đồ sát. Hắn đồ sát những cái này zombie cùng huyết tộc nhóm thuần túy là vì đạt được huyết hạch tới luyện chế hắn độc đỉnh. Thực lực của hắn đề thăng toàn bộ nhờ độc đỉnh. Nếu không ngừng hướng độc trong đỉnh đầu nhập huyết hạch tới luyện chế, độc đỉnh phẩm chất liền hội không ngừng đề thăng. Mà độc đỉnh phẩm chất càng cao, cấp bậc của hắn cũng liền càng cao. Hắn đối với zombie cùng huyết tộc đám người đồ sát so với Trương Phàm càng thêm đơn giản. Vô luận là đi đến huyết tộc còn là zombie địa bàn, hắn chỉ cần ý niệm khẽ động, thân thể sẽ hóa thành khói độc, tại ngắn ngủn vài phút ở trong bao phủ tất cả phương viên hơn 50 cây em khu vực. Tại đây hơn 50 cây em khu vực ở trong, vô luận là huyết tộc còn là zombie nhóm cũng sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong. Cho dù là Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội những hiểu được đó tứ duy không gian pháp tắc, zombie cùng huyết tộc nhóm tại Ngô Việt độc trước mặt cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn độc là bỏ qua duy độ, này giống như là Trương Phàm ý niệm công kích đồng dạng bỏ qua duy độ. Cho nên nói, Ngô Việt độc lão bá đạo, nếu như nói hiện tại toàn bộ thế giới còn có ai hội miễn dịch Ngô Việt độc, vậy cũng chỉ có Trương Phàm một người, siêu cấp võ giả thể chất, chính là xấu như vậy bước. Đây cũng là để cho Ngô Việt hận nhất một chút, toàn bộ thế giới tất cả sinh vật, tại độc của ta trước mặt cũng sẽ thần phục, vì cái gì liền ngươi một người trả lại tiêu giao độc ngoài. Cho nên Ngô Việt hiện tại trong lòng có một mục tiêu. Đó chính là cuối cùng có một ngày, hắn muốn luyện chế ra một loại có thể hạ độc được Trương Phàm độc dược tới. Hai nhân loại, đối với zombie cùng huyết tộc đồ sát, cứ như vậy ngày qua ngày địa tiến hành hạ xuống. Zombie hoàn hảo chút, chung quy zombie có gần 6 tỷ, hơn nữa cơ hồ là phân bố tại tất cả trên địa cầu. Bọn họ muốn tàn sát giết sạch, phải cần một đoạn thời gian rất dài. Có thể huyết tộc liền không giống với lúc trước. Huyết tộc chỉ có 100 vạn, hơn nữa đại bộ phận đều ở tại châu Âu, địa phương tương đối tập trung, giết lên liền dễ dàng hơn nhiều. Tại chọn một năm trong thời gian, tất cả huyết tộc, ngoại trừ Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội ra, cái khác gần như hoàn toàn bị tru diệt cái sạch sẽ. Chỉ còn lại một ít giải rác huyết tộc may mắn chạy trốn. Ai có thể nghĩ đến, khống chế toàn bộ thế giới dài đến 200 năm lâu huyết tộc, tại ngắn ngủn trong vòng một năm, gần như đã bị hoàn toàn diệt tộc. Âm phủ sói chiến đội bên trong những cái này huyết tộc nhóm, gần như tất cả đều là bị ép trở thành huyết tộc, hoặc là đối với huyết tộc hận thấu xương. Cho nên đối với huyết tộc bị diệt, bọn họ chẳng những không có bất kỳ không vui, ngược lại rất là hưng phấn. Đồng thời, tại này trong vòng một năm, zombie nhóm bị tàn sát số lượng lại càng là to lớn. Trọn vẹn đã chết hơn 3 tỷ zombie. Thi chủ trơ mắt nhìn mình zombie bị tàn sát, lại không có biện pháp gì. Đôi khi, hắn rõ ràng ngay tại hiện trường, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngô Việt hoặc là Trương Phàm đối với chính mình zombie tiến hành đồ sát, lại vô pháp ngăn cản bọn họ. Đây mới là thống khổ nhất. Hắn cũng từng nghĩ tới cùng Trương Phàm cùng Ngô Việt hòa đàm, thế nhưng là hai người này tựa hồ quyết định chủ ý muốn đem tất cả zombie chủng quần tàn sát giết sạch, căn bản không cho hắn hòa đàm cơ hội. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chờ đợi huyết tộc lão tổ Dracula xuất quan. Hắn biết, đều Dracula xuất quan ngày, tất nhiên hội lôi đình tức giận, mà thôi Dracula sống thiên niên kiến thức cùng thủ đoạn, nhất định có biện pháp chỉ phục Trương Phàm cùng Ngô Việt. Nhưng mà, này nhất đẳng, chính là 8 năm trong thời gian, Trương Phàm cùng Ngô Việt trọn vẹn giết hơn 3 tỷ zombie. Lúc này, trên toàn thế giới zombie số lượng chỉ còn lại có không đến 3 tỷ. Tại đây 8 năm trong, Trương Phàm cấp bậc của mình tuy không còn có đề thăng, nhưng hắn tận thế đặc biệt chiến đội thông qua cắn nuốt đại lượng zombie, thực lực lại lớn đại đề thăng. Tất cả tận thế đặc biệt chiến đội thấp nhất đã đạt đến quân chủ zombie tầng thứ. Về phần âm phủ sói chiến đội những zombie đó nhóm, lại tất cả đều đột phá đến thi vương. Mark cùng cái khác hai cái phân đội trưởng, tại Trương Phàm không ngừng nhắc đến cung cấp đá năng lượng dưới sự trợ giúp, dĩ nhiên đạt đến thi hoàng tầng thứ. Phi hành tiểu đội những huyết tộc đó nhóm, cũng tất cả đều đột phá đến thân vương tầng thứ. Về phần nguyên lai ba cái kia thân vương, thì tất cả đều đột phá đến huyết hoàng tầng thứ. Cũng chính là Trương Phàm hiện tại thuộc hạ có 3 cái huyết hoàng, 3 cái thi hoàng, 97 cái thân vương, 97 cái thi vương, còn có 1 vạn danh quân chủ zombie. Bây giờ tận thế đặc biệt chiến đội nhảy lên đã trở thành trên toàn thế giới thực lực tối cường thế lực. Bất quá Trương Phàm trả lại chưa đủ. Hắn nghĩ đến, nếu như lại cho hắn 3 năm thời gian, đem trên toàn thế giới zombie đều tiêu diệt, tay mình phía dưới những cái này zombie có thể hay không tất cả đều trở thành thi hoàng. Những cái này huyết tộc có thể hay không tất cả đều trở thành huyết hoàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.